Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 87 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếm, tác giả mong diện quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí trước khi vào truyện. Cái đám người Mà Cầu và những đệ tử ngoại môn khác đã là bị quăng xuống pháp chu trở về Thương Vũ Phái rồi. Mà bởi vì Thương Vũ Phái ngay cái trụ sở này dường như cũng không còn, cho nên chỉ giữ lại có 13 người ở bên trên pháp chu. Và bọn họ cũng được cho trúc cơ đan và căn dặn là phải trốn chui trốn nhủi và đến một cái địa điểm nào đó, chứ không được trở về Thương Vũ Phái. Nếu mà trốn không được thì tìm nơi nào đó để mà trúc cơ, thành công rồi trốn tiếp, không thành công thì chắc là ngấm củ tỏi rồi. Với lại ở tập trước cũng đã phát hiện ra cái người nói gián của Thương Vũ Phái thì chính là Tổ Định. À, thằng này cũng đã bị Mà Cầu dứt sữa rồi. Mà tình huống của những cái người Mà Cầu hay là những cái đệ tử Thương Vũ Phái khác thì rất là nguy hiểm, bọn họ dường như đã bị bao vây. Rồi, vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 87 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Bên ngoài mấy chục dặm, Mà Cầu ẩn thân ở dưới lòng đất, không hề nhúc nhích, khí tức trên người gần như là không có. Có một cái hỏa quật ở dưới lòng đất nằm cách chỗ hắn đang ẩn thân không xa. Ở loại địa phương này, cộng thêm thiên phú khống hỏa và liễm tức chi pháp, hắn có thể bảo đảm dù là thần niệm của tu sĩ đạo cơ thì cũng không phát hiện được bản thân của mình. Thật lâu sau đó, dường như là đã phát hiện ra cái gì đó, Mà Cầu mới xê dịch thân thể một chút, lấy lại bình tĩnh, mở cái túi trữ vật vừa mới lấy được ra. Vật ở trên người của Tổ Địch cũng không có nhiều, nhưng trong này có một thứ hoàn toàn vượt qua dự liệu của Mà Cầu. Đáng. Hộp gỗ mở ra, một cái viên đan dược giống như là sáng tinh hội tụ đập thẳng vào mi mắt. Một cái loại mùi thơm từ bên trong nắp hộp chui vào lỗ mũi, pháp lực trong cơ thể cũng rung động theo. Trúc cơ đan. Trên người của Tổ Địch lại có một cái viên trúc cơ đan. Chỉ là không biết là của tiền bối Thương Vũ Phái âm thầm đưa cho hắn, hay là quà báo đáp mà tà đạo đưa trước thời hạn cho hắn đây. Chẳng qua thì hiện giờ nó đã rơi vào trong tay của Mà Cầu cũng xem như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kinh hỉ qua đi, nét mặt của hắn lại từ từ trở nên âm trầm, ánh mắt cũng là thoát ra một cái vẻ ngưng trọng. Mà Cầu từ bên trong miệng của nữ tu tà đạo khi biết được cái tình hình hiện giờ của Thương Vũ Phái đang cực kỳ bất ổn, hoặc là nói cực kỳ hỏng bét rồi. Mấy ngày trước, rất nhiều cao thủ tà đạo tề công Thương Vũ Phái, Huyết Sát Tông, Hợp Hoang Tông, Cổ Sát Điện, thậm chí là cả mấy cái vị tăng tu đạo cơ ẩn cư ở bên trong Lăng Vân Sơn Mạch nữa, bọn họ lại liên thủ với nhau, đồng thời khởi xướng tiến công. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Xích Hỏa Phong, Thiên Vân Phong đã lần lượt bị chiếm. Tình huống hiện giờ như thế nào thì còn không biết được, nhưng chắc chắn là sẽ không tốt đẹp gì. Nói tóm lại, giờ khác này tình huống của Thương Vũ Phái không chỉ là không khá hơn Triều Ngụy tí nào, thậm chí là còn kém hơn. Lúc này trở về tông môn thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Mà Cầu vuốt nhẹ cái viên trúc cơ đan trong tay, trong lòng đã đưa ra quyết định. Mặc dù là cái nàng nữ tu tà đạo kia biết được không nhiều, nhưng từ trong miệng của nàng này, Mà Cầu cũng biết được không ít tin tức. Sau khi tập hợp những tin tức này lại đã khiến cho hắn sợ hãi cả kinh. Tà đạo công phạt Thương Vũ Phái tuyệt đối không phải là chuyện nhất thời trần động. Sợ là đã sớm mưu đồ chuyện này nhiều năm rồi. Cổ Sát Điện cấu kết với Huyết Sát Tông và Hợp Hoang Tông cũng không phải là cái chuyện nhất thời xúc động, mà là chuyện đã quá lâu rồi. Lăng Vân Sơn Mạch, các quốc gia xung quanh, trong mấy năm sau này, thậm chí là dài hơn, đều sẽ trở thành chiến trường chấm dứt của những người tu hành. Trong cái loại tình huống này, trở về tông môn cũng chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cho dù thành công đột phá trùng điệp vòng vây trở lại tông môn thì những ngày tiếp theo cũng khó mà được yên bình. Dù sao cũng đã lấy được trúc cơ đan rồi, chẳng bằng tìm một chỗ tu hành, tốt nhất là có thể thành công trúc cơ. Nếu như không được thì mới tìm biện pháp khác. Về phần tình nghĩa tông môn sao? Mà Cầu hắn không phải là hạng người bạc tình bạc nghĩa, nhưng bên trong cái tông môn to lớn này đúng là không có thứ gì đáng giá để hắn liều mình nỗ lực cả. Dù sao đến giờ hắn vẫn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, ngay cả chỗ tốt của nội môn cũng chưa từng được hưởng. Về phương diện công pháp, pháp môn của Thương Vũ Phái thì không cần phải nghĩ, nhưng truyền thừa của Diêm Phù Tông mà Bách Quỷ Tẩu lưu lại cũng cực kỳ bất phàm. Nghĩ như vậy, Mà Cầu liền xoay người ngồi dậy, linh quang lóe lên, xuôi theo mật đạo để mà độn lên trên. 2 canh giờ sau, Mà Cầu xuất hiện ở dưới cái bóng râm của một cây đại thụ, tài bóng pháp quyết, khí tức ẩn nấp không hiện. Ở trên không, rầm rầm, Một cái tấm vải bảy màu đang bị gió thổi rung rung, giống như là một cái đám mây bảy màu đang lướt về phía phương nam. Tốc độ của cái đám mây này thì không nhanh, bên trên có mấy vị nữ tu, thỉnh thoảng còn có một cái cổ thần niệm ba động đã qua. Đệ tử Hợp Hoang Tông. Đợi khi cái đám nữ nhân này đi xa, Mạc Cầu mới từ chỗ ẩn thân bước ra, hắn chau mày, cúi đầu nhìn tổ ông ở trong tay mình. Vật này chính là Yến Sư tạo vật, bên trong có hơn 1000 con linh phong, sớm đã bị hắn thả ra tứ phương. Mà nay cũng chỉ có mấy chục con là có phản hồi. Điều này nói rõ ở phụ cận có rất nhiều tu sĩ tà đạo, sợ là không cách nhau bao xa liền sẽ có một đội nhóm rồi. Cái này đúng là thiên la địa võng à. Chẳng trách tổ địch nói chắc như đinh đóng cột là cái đám đệ tử của Thường Vũ phái sẽ không trốn xa được. Cho dù là lấy thực lực và thủ đoạn của Mạc Cầu thì cũng phải cẩn thận như vậy rồi. Những người khác đương nhiên là sẽ không cần nhiều lời. Trong lúc trầm ngâm, hắn cảm nhận được một cái vật gì đó làm cho trong lòng của Mạc Cầu nhảy lên một cái, vô thức nhìn về phương bắc. Một bên khác, Trịnh Tùng cúi thấp người, cẩn thận từng ly từng tí tìm phục ở giữa khe hẹp của hai vách núi. Cho dù hiện giờ đang ở bên trong hiểm cảnh, nhưng thân thể mềm mại đang bám chặt phía sau vẫn làm cho trong lòng của hắn cảm thấy ấm áp. Trịnh Tùng xoay người nhìn lại với ánh mắt thâm tình. Sư muội à, muội yên tâm đi, cho dù ta có mất mạng thì cũng nhất định mang muội ra ngoài nha. Sư huynh. Trên mặt của Đinh Bội Văn hiện lên một cái vẻ cảm động, không nhìn được đưa tay nắm chặt ống tay áo của Trịnh Tùng nói. Huynh đã thoát được nguy hiểm thì cần gì phải trở về tìm muội nữa, làm vậy chẳng phải là tự hãm tuyệt cảnh hay sao? Mặc dù tu vi của Trịnh Tùng không cao, nhưng mà địa vị bất phàm vả lại thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, cho nên hắn là một trong 13 người cuối cùng từ trên phi chu nhảy xuống. Nguyên bản lại đi về phía trước không xa liền có thể đến được một cái nơi tương đối an toàn, nhưng Trịnh Tùng lại là trở về nơi này chỉ vì mang theo Đinh Bội Văn. Không thể nói vậy được à? Trịnh Tùng lắc đầu. Ta đã đáp ứng sẽ chăm sóc cho muội rồi, há có thể nuốt lời. Lần này chúng ta nhất định phải cùng nhau rời đi. Sư huynh à! Đôi mắt đẹp của Đinh Bội Văn chớp động nói. Hiện giờ tông môn đã bị vây kín rồi, toàn bộ Thương Vũ phái đều khó mà bảo toàn, chúng ta còn có thể đi được tới nơi nào? Đừng có chán nản vậy mà. Trịnh Tùng chậm rãi trấn an. Đồng môn có trận pháp bảo vệ, cho dù là Kim Đan tông sư đích thân đến thì cũng khó có thể phá vỡ nhanh như vậy nha. Lại nói là... Trịnh Tùng hơi trầm ngâm một chút rồi mới tiếp tục nói. Nơi mà chúng ta muốn đi không phải là trụ sở tông môn đâu, mà chính là hậu thủ tiền bối đã chuẩn bị từ trước à. Một cái bí địa rất là an toàn. Hả? Vậy hả? Đinh Bội Văn ánh mắt sáng lên. Sư huynh à, nơi mà sư huynh nói là ở đâu? Còn có nơi nào an toàn hơn cả trụ sở tông môn? Trịnh Tùng tỏ ra một cái vẻ chần chờ, sau đó lập tức nói. Bây giờ thì muội không cần biết đâu, khi đến thì muội sẽ tự biết thôi, nơi này tuyệt đối an toàn. Vả lại là cho dù gặp phải tình huống khẩn cấp thì cũng không cần lo lắng, tiền bối đã sớm có kế hoạch rồi. Như vậy hả? Đinh Bội Văn chậm rãi gật đầu, lại là thở dài nói. Đáng tiếc tông môn bị vây, đồ vật đều ở bên trong cả rồi. Cho dù chúng ta có chạy ra ngoài thành công thì cũng không có trúc cơ đan, đạo đồ cũng là mất hết hy vọng à. Nghe vậy Trịnh Tùng lại nở ra một cái nụ cười nói. Ơi sư muội có chỗ không biết rồi, chỗ được gọi là bí địa này đương nhiên sẽ có rất nhiều vật tư mà tông môn đã chuẩn bị từ trước. Huống chi là... Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình sứ. Sư muội đón xem trong bình này là cái gì? Là cái gì vậy hả? Đinh Bội Văn tùy ý hỏi một câu, sau đó liền lập tức tỉnh ngộ, vẻ mặt cuồng hỉ. Là trúc cơ đan. Không sai nha. Trịnh Tùng gật đầu. Chính là trúc cơ đan à. Trịnh Tùng còn chưa dứt lời, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy một cái thanh lợi nhận đã đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Lợi nhận phong mang tất lộ, bên trên nhúm đầy máu tươi, còn có một cái loại lực lượng xé rách đang xuôi theo miệng vết thương lan tràn khắp toàn thân. Trịnh Tùng run rẩy ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Nữ nhân ở trước mặt đã không còn cái vẻ mảnh mai giống như trước đây, mà trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên hàn ý, trong đôi mắt đẹp còn lan tràn sắc cơ lãnh thúc. Vậy cái gì vậy hả? Trịnh Tùng đưa tay muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng lại là tốn công vô ích, hai tay bất lực rũ xuống. Vì cái gì hả? Trên mặt của Đinh Bội Văn hiện lên một cái vẻ giễu cợt. Chỉ có thể nói là sư huynh thật sự là quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng muội là thiếu nữ thanh thần vô tri sao hả? Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng ở bên cạnh ngươi lại cảnh cáo ta, kêu ta cách xa ngươi ra, nếu không sẽ nói cho ngươi biết không ít sư huynh đệ trong tông môn đã từng cặp kè với ta. Ngươi! Thân thể của Trịnh Tùng rung lên, trong lòng dâng lên một cái cơn phẫn nộ, trong lúc nhất thời đã đè nén cơn đau kịch liệt ở trên người. Con tiện nhân! Ta là tiện nhân. Đinh Bội Văn nhún vai, cầm lấy cái bình trúc cơ đan ở trên tay của Trịnh Tùng nói: "Nói thật cho ngươi biết, lúc trước khi còn ở bên trong bí cảnh thì ta và tổ sư huynh đã đầu nhập vào huyết sắc tông rồi. Cho nên dù là không có cái viên trúc cơ đan này thì sư huynh cũng khó thoát một cái kiếp nha." Điện Trịnh Tùng há miệng muốn nói, nhưng mà trong miệng lại sặc ra một cái ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại. Xong, Đinh Bộ Văn rút trường kiếm ra, cười lạnh: "Thanh kiếm này tên là Liệt Hồn, có công dụng sát rích thần hồn. Ta lấy được nó từ trong tay của một cái tên đàn ông cũng là một lòng một dạ với ta trước kia, giống như ngươi vậy. Cho dù là người có tu vi luyện khí viên mãn thì cũng chắc chết không phải nghi ngờ. Sư huynh à, cảm ơn cái mảnh thâm tình của sư huynh. Còn có cái viên trúc cơ đan này nữa, ta để cho sư huynh ra đi được toàn thây nha." "Tiện nhân nhà ngươi, khốn nạn!" Nàng nhìn Trịnh Tùng một cái, khóe miệng cong lên, táo dài lắc lư bay lên không trung, để lại một cái thanh âm lượn lờ: "Ở lại nơi này chờ chết đi." Trịnh Tùng bất lực ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Đinh Bội Văn bay lên không trung, trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn muốn mắng chửi nhưng cũng không còn sức để mà mở miệng, chỉ có thể gầm thét ở trong lòng: "Tiện nhân, con bà nhà nó tiện nhân, 18 đời tổ tộc của tiện nhân, người chết không yên lành." Dường như là ông trời đã nghe thấy tiếng gào thét của Trịnh Tùng đúng vào lúc này. Một đạo kiếm quang u ám xuất hiện, lặng yên lướt qua bóng người ở phía trên. Bạch, bóng hình xinh đẹp ở giữa không trung đột nhiên khựng lại, đầu lâu mỹ lệ từ trên trời lăn xuống. Lạc cọc, lạch cạch, thi thể rơi xuống đất, đập nát một cái đống núi đá. Một luồng đao quang như có như không lấp lé ở nơi xa, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ở trước mặt của Trịnh Tùng. "Trịnh sư đệ!" Mạc sư!" Trịnh Tùng há miệng muốn nói nhưng giọng nói đã hoàn toàn mơ hồ. "Chuyển sang nơi khác trước đã." Mã Cầu nhìn xung quanh rồi lắc tay áo dài một cái, cuốn theo Trịnh Tùng biến mất không thấy đâu nữa. Mà ở vị trí thi thể của Đinh Bộ Văn cũng xuất hiện thêm một cái ánh lửa. Sau nửa canh giờ, trong một cái huyệt động chật hẹp, Trịnh Tùng nằm ngửa trên một cái tảng đá lạnh như băng, cảm nhận sinh cơ bên trong cơ thể của mình đang từ từ trôi qua. Trong mắt của Trịnh Tùng tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành một cái vẻ đắng chát. Hắn khàn khàn nói: "Ta không có pháp nhãn, giống như sư huynh, không biết chọn bảo mà chơi, rơi vào kết cục như vậy cũng là trừng phạt đúng tội rồi." "Hay, ta cũng đâu có ngờ là tổ sư huynh là phản bội tông môn chứ hả?" Mã Cầu ngồi xếp bằng ở đối diện, thanh âm lạnh nhạt: "Chẳng qua nếu như tổ sư huynh đã đầu nhập vào huyết sắc tông thì chắc là Đinh sư muội cũng là như thế rồi. Chỉ tiếc là ta tới chậm một bước, không thể ngăn cản nàng ta." Trịnh Tùng lúc này há to miệng, hai mắt chậm rãi khép chặt, nói: "Thời gian của ta không còn nhiều, sư huynh à, có gì muốn biết thì cứ hỏi, Trịnh mổ sẽ biết gì nói nấy nha." "Đúng là ta có một chuyện không hiểu à." Mà Cầu gật đầu: "Tông môn bị vây lâm vào tuyệt cảnh, mặc dù chuyện này đột nhiên xảy ra, nhưng chắc chắn là Lý tiền bối đã nhận được tin tức rồi chứ hả?" Những ngày đó, Phi Chu đi đi về về thay đổi phương hướng, khi thì tiến lên, khi thì lui lại, hẳn là đã biết được tin tức rồi. Nếu đã biết rõ trụ sở tông môn nguy hiểm như thế thì tại sao tiền bối lại phải mang nhiều người như vậy trở về? Chúng ta thì thôi, sư đệ và vương sư tỷ chính là lương đóng của tông môn, há là có thể sai lầm. Trừ phi là..." Hắn hơi ngừng lại nhìn về phía Trịnh Tùng: "Tiền bối có lý do không thể không đến, giả lại tiền bối chắc chắn sẽ để cho các vị không gặp phải nguy hiểm gì." Trịnh Tùng hơi bất ngờ ai nhẹ một tiếng, cũng chậm rãi gật đầu: "Sư huynh đó không sai, ngoài trụ sở tông môn ra, bên trong Lăng Vân Sơn Mạch đúng là còn có một nơi an toàn." "Đất này..." Hắn phí sức vươn tay từ trong người gỡ xuống một vật vứt cho Mã Cầu: "Địa điểm của nơi đó ở trong này, sư huynh có thể đi thử, chẳng qua lộ trình cũng sẽ không an toàn đâu nha." Mã Cầu gật đầu ôm quyền chắp tay: "Đa tạ." "Người nên nói cảm ơn hẳn phải là ta mới đúng nha." Trịnh Tùng nhếch miệng lên cười khổ: "Nếu không phải sư huynh xuất thủ, sợ là cái con tiện nhân kia đang vui vẻ tiêu dao ở nơi nào, ta cũng không thể sống tới hiện tại đâu." Trịnh Tùng hơi trầm ngâm một lát lại nói: "Sư huynh là đệ tử của Xích Quả Phong, vậy có biết được lai lịch tiền tổ của bản phong không?" "Hả?" Mã Cầu hơi chau mày: "Sư đệ muốn nói cái gì?" "Mấy trăm năm trước, Xích Quả lão tổ đi theo Thương Vũ chân nhân sáng lập ra Thương Vũ phái, lập nên Xích Quả Phong." Trịnh Tùng phí sức để mà mở miệng: "Lão tổ thiệt từ xuất chúng, thần thông siêu phàm, một thân sở học chẳng kém gì Thương Vũ chân nhân. U Minh pháp thể, Ly Quả thần chú, Tam Dương quyền công, Linh Hoàng pháp nhãn đều là do lão tổ truyền lại. Chắc là sư huynh vẫn chưa học được hết đúng không hả?" Mặc Cầu không có lên tiếng. Trong mấy cái môn công pháp này, ly hỏa thần chú thì chỉ có chân truyền của Xích Quả Phong mới được truyền thụ, hắn chưa từng học qua. Ngược lại thì U Minh Pháp Thể và Linh Quang Pháp Nhãn đều đã nhập môn cả rồi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với Tam Dương Huyền Công, nhưng mà Huyền Hỏa Thập Nhị Cung chính là căn bản của cái môn công pháp này. Tịnh Tùng lại tiếp tục mở miệng. Ta biết ở nơi nào có thể học được những pháp môn này, còn có thể tu luyện tới đạo cơ hậu kỳ à? Hả? Hai mắt của Ma Cầu sáng lên, xin rửa tay lắng nghe. Ma Cầu lúc này đứng ở trước phần mộ của Trịnh Tùng, ánh mắt phức tạp, đứng sừng sững một hồi mới than nhẹ một tiếng. Trịnh gia trên có đạo cơ lão tổ, dưới có mấy đời luyện khí sĩ, thịnh vượng có một không hai. Mà nay Hỏa Nghiêm Tiên Trịnh Vi kiếp nạn trước mắt, Trịnh gia phụ thuộc vào Thương Vũ phái, cũng là Phong Vũ phiêu giao. Ngay cả Trịnh Tùng hiếm khi hành động, trong mấy năm này cũng rơi vào tình cảnh trở thành một nắm cát vàng. Nói ra ai có thể nghĩ được đây. Dù cho là Hỏa Nghiêm Tiên trước khi tạ thế đã chuẩn bị không ít đồ tốt cho Trịnh gia, nhưng cuối cùng như thế nào thì còn chưa thể biết được. Thế sự vô thường à. Ma Cầu tu hành đến nay, từ một giới phàm nhân đến võ giả hậu thiên, tiên thiên rồi luyện khí sĩ, cho đến ngày nay, khổ qua ngọt qua, hầu như trải qua tang thương, thường thấy sinh ly tử biệt, tóc trắng trên thái dương, nếp nhăn bên khóe mắt, ánh mắt đạm mạc đã là chứng kiến hết thảy rồi. Nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được mà miên man bất định. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ vút tay áo dài, hóa thành một cái làn mây khói độn về nơi xa. Mấy ngày sau, vách núi san sát kỳ phong nổi lên, giữa những cột đá chằng chịt, một bóng người mở rộng hai tay nhảy qua nhảy lại linh hoạt giống như là linh viên. Bạch, Ma Cầu xây người một cái, đáp xuống giữa hai khối đá, ổn định hô hấp, quan sát tứ phía. Chung quanh là một mảnh hoang vu, không có một chút dị hưởng nào. Nhưng chính là cái tình cảnh như vậy mới làm cho hắn khẩn trương hơn, bế tỏ khí tức toàn thân không dám lộ ra ngoài. Lúc này hắn giống như là một cái vị võ giả sơ nhập hậu thiên, trên thân không có một chút pháp lực ba động nào. Cho dù là người luyện khí viên mãn dùng pháp nhãn dòm ngó thì cũng tuyệt đối không thể nhìn ra sơ hở gì. Nhưng có thể giấu được cảm giác của tu sĩ đạo cơ hay không, cái này thì còn không biết. Chẳng qua là chỉ cần cự ly đủ xa thì hắn là sẽ không làm cho tu sĩ đạo cơ chú ý. Lấy lại bình tĩnh, hắn rút người về phía sau, dùng tay bắt lấy một vài con tiểu trùng từ bên trong khe hở giữa vách đá. Sau đó lại từ trên người lấy ra một chút vật liệu kim loại. Thiên cơ diễn pháp, khởi, hồn sư phách lạc, sức. Pháp quyết khẽ động, pháp lực yếu ớt lại không chút thu hút tràn vào bên trong vật liệu. Một vài tiếng dị hưởng vang lên, không bao lâu sau, một con khôi lỗi phi trùng liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Ma Cầu. Hắn nắm nhẹ tay, phi trùng lập tức bay tứ tán. Một khắc đồng hồ không có động tĩnh gì. Nửa canh giờ sau, bỗng nhiên là mất đi cảm giác của hai con phi trùng. Một canh giờ nữa, lại có vài con phi trùng mất đi liên hệ. Ma Cầu mở mắt ra, vẻ mặt trầm ngâm, lập tức 10 ngón tay bấm niệm pháp quyết, bên trong thức hải xuất hiện một vật. Lục Nhâm Thần Binh, Viên Quang Kính. Ông ở bên trong thức hải, thần niệm và pháp lực đã là kết hợp dựa theo pháp môn huyền diệu, diễn hóa ra một cái chiếc gương. Mặt gương khẽ rung lên, trên đó hiện ra cảnh tượng ở phía xa. Cách xa hai ngọn núi, đại thủ che trời, cành lá tươi tốt. Trên một cái mảnh lá cây lớn chừng bàn tay có một con khôi lỗi phi trùng đang lẳng lặng nằm sấp. Tứ chi dưới bụng của nó mở rộng ra, đầu lâu nghiêng ngang, mắt kẹp lấp láo, khu hạch tâm chợt hiện lên một cái sợi linh quang. Nhìn thật kỹ thì cái luồng linh quang kia chính là một cái chiếc gương đồng. Gương đồng trải qua mắt kép, chiếu rọi tứ phương, đem mấy cái bóng người ở phía xa truyền lại cho Ma Cầu. Cũng bởi vì có rất nhiều thủ đoạn nên một đường tới đây hắn mới có thể bình yên vô sự. Bạch, đom đóm. Trên bầu trời mấy đạo lưu quang không ngừng va chạm, sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt trần đang nhộn nhạo. Trong đó có một vị nữ tử ngự sử song kiếm, một kiếm màu đỏ trắng, một kiếm màu xanh biếc. Song kiếm khẽ động đã quét ngang phạm vi gần một dặm. Chỗ kiếm đi qua, ngọn núi nhỏ đều bị một kích cắt đứt đi, uy thế rất là kinh khủng. Lý Si Mai đối địch với nàng cũng là tu sĩ đạo cơ, hơn nữa còn là hai vị. Một vị thân mặc pháp bào, điện chủ của Cửu Sát Điện, một vị khác là một cái gã đại hán đầu trọc, có dáng người khôi ngô. Tu sĩ Cửu Sát Điện ngự sử một cái thanh pháp kiếm màu xanh da trời, thỉnh thoảng có tiếng kiếm minh ráo rắt, giống như là thác nước thanh tuyền, lưu chuyển trong phạm vi gần một dặm, vận kiếm như châu, thỉnh thoảng va chạm với song kiếm. Đại hán chân trần đạp hắc phong, vô tung vô ảnh, bên cạnh có hơn 10 cái đầu bạch cốt khô lâu đang không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng trong miệng của một cái đầu lâu còn bắn ra quỷ hỏa màu lam. Ba người đang đấu pháp, chỉ trong chớp nhón đã bay xa hơn 10 dặm, vầng sáng như mang, trong sự lộng lẫy chứa đầy sát cơ. Khó trách à, Ma Cầu lúc này lập tức hiểu rõ, Chẳng trách vạn vật ở gần đây lại là tĩnh mịch như vậy, thỉnh thoảng chỉ có quái phong quét qua. Thì ra là ở nơi xa có tu sĩ đạo cơ đang đấu pháp. Nhìn ra được trong cái tràng đấu pháp ở nơi xa thì Lý Sư Mai đang rơi vào thế hạ phong. Bất quá cho dù là Ma Cầu có ý định giúp đỡ cũng là bất lực với cái trận chém giết ở cấp độ lời này. Trừ phi là kích phát thiên lôi kiếm thì có thể ngăn cản một hơi. Thế nhưng hắn ngu dại gì mà làm như vậy, tùy tiện ngôi đầu lên chẳng qua là đang tự tìm đường chết mà thôi. Thậm chí chỉ cần là thoáng tiết lộ ra khí tức bị người khác phát hiện, sợ là hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hay, mấy vị à, chọn chỗ khác đấu pháp không được sao? Hết lần này tới lần khác lại chọn ngay cái chỗ này. Ma Cầu án thầm mấy người này một câu không khỏi nhíu mày. Phạm vi đấu pháp của tu sĩ đạo cơ thực sự là quá rộng lớn rồi. Hắn muốn chạy ra xa thì nhanh nhất cũng phải mất một ngày. Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng biết, nếu Lý Sư Mai đã xuất hiện ở đây thì không bao lâu sau sẽ có tu sĩ tà đạo chen chúc mà tới, nơi này cũng sẽ không còn an toàn. Nghĩ nghĩ, tình huống phía xa bỗng nhiên lại có biến. Chỉ thấy Lý Sư Mai đánh lâu không thắng nên muốn bỏ trốn rồi. Mặc dù là đối thủ liều mạng chặn đường, nhưng chỉ qua một lát vị trí chém giết lại là xa ra thêm vài ngọn núi, hơn nữa đang càng ngày càng xa. Cơ hội! Ma Cầu giật mình trong lòng, thân hình bộc phát. Bạch, hắn nhảy lên hơn 10 trượng, thân hình giãn ra, khí tức ở trong người của hắn cũng nhanh chóng dâng lên giống như là nước sôi vậy. Hô, một cái làn gió núi thổi qua mang đến một chút lá rụng, trùng hợp là có một cái mảnh lá trong đó thổi qua dưới chân của Ma Cầu. Đi! Ma Cầu điểm nhẹ dưới chân, lá rụng rung lên, mà thân hình của hắn lại là bay lên cao. Thân ở giữa không trung liền lập tức thi triển vận chuyển độ pháp. Hô, mây mù tản ra lượn lờ xuôi theo ngọn núi. Sau một khắc, trong đám mây mù lượn lờ có thêm 36 viên hạt giống chân phù. Chân phù hòa vào bên trong làn mây, tốc độ cũng là đột nhiên nhất tăng. Như vậy thì cũng còn chưa xong, trong mây mù Ma Cầu hít xong một hơi, pháp lực trong cơ thể tuôn trào ra, Diêm La Phiên bỗng nhiên tăng vọt. Phần phật, cây trường phiên không rõ phẩm giai này đang nhanh chóng rung rẩy, lập tức hóa thành một cái làn khói đen bao phủ mây mù. Bạch, khói đen phá không, chớp mắt đã là 100 mét. Chỉ qua mấy hơi thở đã vượt qua một cái đỉnh núi, tốc độ nhanh chẳng kém gì ba vị tu sĩ đạo cơ đang chém giết ở nơi xa là bao nhiêu. Nơi nào đó, một vị tu sĩ có mái tóc dài hoa râm, khuôn mặt là cực kỳ trẻ tuổi, đang nhìn về phía vị trí của Ma Cầu. Tốc độ thật là nhanh, lại là một vị tu sĩ đạo cơ sao? Cái loại động quan này âm trầm quỷ nguyệt, không phải là người của Thương Vũ phái rồi. Một vị nữ tu của Hợp Hoang Tông ở bên cạnh mở miệng. Hẳn là một cái vị tán tu nào đó trong dãy núi, xem ra hắn không có ý tham dự vào cái chuyện của chúng ta. Ta lại chưa từng thấy qua cái cổ khí tức này bao giờ. Một vị nam tử thân mặc phục sức của Cổ Sát Điện nhíu mày mở miệng. Có cần phải ngăn hắn lại hay không? Trời đời trời, tu sĩ mở miệng lúc đầu nghĩ nghĩ liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng có gây thêm rắc rối nữa, thì một đối thủ đối với chúng ta cũng chỉ là một chuyện phiền toái thôi. Trước hãy dùng Lý Sư Mai để nhử một vài đạo cơ khác của Thường Vũ phái ra, một mẻ hút gọn đi rồi tính tiếp nha. Vâng, Dương sư huynh nói có lý. Ma Cầu thì cũng không biết rằng mình vừa vô tình trốn qua được một kiếp. Sau khi một hơi phi độn hơn 100 dặm thì hắn mới chui xuống lòng đất, yên lặng tầm nửa ngày, không phát hiện ra được dị thường gì ở xung quanh, lúc này mới lặng lẽ lộ diện đi tới cái nơi bí địa kia. 7 ngày sau, Bạch, một đạo lưu quang kề sát đất lao tới một cái tòa hoang đảo ở bên trong thủy vực, vầng sáng tản đi lộ ra thân ảnh của Ma Cầu. Khí tức trên người của hắn có phần hỗn loạn, tinh thần cũng lộ ra một cái vẻ rượu rã, nhưng hai mắt lại là sáng tỏ. Rốt cuộc cũng đã đến nơi rồi. Theo Trịnh Tùng nói thì nơi này là một cái đường lui mà Thương Vũ phái chuyên môn chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Chắc là vẫn còn có mấy chỗ tương tự như chỗ này, nhưng nơi này chắc chắn là đặc thù nhất rồi. Bởi vì trong này ngoại trừ ẩn giấu một chút vật tư có thể để cho tông môn Đông Sơn tái khởi ra, thì còn có một cái tòa truyền tống trận nối thẳng với nơi xa. Truyền tống trận? Ngay cả trụ sở của Thương Vũ phái đều không có thứ này à? Theo truyền pháp của Trịnh Tùng thì truyền tống trận này do cổ nhân lưu lại, nguyên lý sớm đã thất truyền, vả lại chỉ có thể truyền đi một phía mà không thể truyền về, lại thêm mỗi lần sử dụng đều sẽ gây ra cho trận pháp những cái tổn thương không thể sửa chữa, không dùng được mấy lần liền sẽ hỏng mất, cho nên nó mới trở thành bí địa của tông môn. Về phần tại sao Trịnh Tùng lại biết được mấy cái này, tất nhiên là vì khi Hỏa Nghiêm Tiên Trịnh Vi còn thanh tỉnh đã nói cho hắn biết rồi. Ma Cầu đi dạo một vòng ở bên trên đảo hang, tìm được một cái bộ thi thể cao cỡ nửa người liền dừng bước lại. Hắn nhíu mày, trong con ngươi chợt hiện ra linh quang. linh quang pháp nhãn. Dưới pháp nhãn, tầng lớp cự thạch bị bong ra, lộ ra một cái cây cờ lớn chừng bàn tay ở bên trong. Hả? Hình dáng cái cờ này làm cho Mạc Cầu Khế giật mình. Hắn lập tức liếc nhìn xung quanh, sau đó lại đằng không bơi lên, lướt tới cái mặt còn lại của đảo hăng rồi hạ xuống. Không bao lâu sau, quả nhiên là vậy à. Mạc Cầu dừng lại trước một cái vách đá cơ hồ giống nhau như đúc, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ. Sông Dương Khấu, đây là một cái loại cấm pháp của Thương Vũ phái, không tính là phiền phức gì, nhưng nhất định là cần phải có hai người mới có thể mở ra. Nói cách khác, mặc dù Mạc Cầu đã tới đích nhưng lại vào không được, trừ phi là trong này có người. Hắn lại đi dạo thêm vài vòng ở xung quanh hoang đảo, thậm chí còn tạo ra một chút dị hưởng, nhưng trận pháp ở nơi này vẫn là bất vi sở động. Xem ra bên trong đại khái không có người nào, hoặc là có người nhưng đã mang theo đồ vật thông qua truyền tống trận rời đi, khả năng này thì không lớn. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Mạc Cầu quan sát xung quanh một hồi, động quang hiện lên bay về phía đỉnh núi ở xa, đồng thời còn lưu lại mấy cái đạo ám thủ ở phụ cận hòn đảo hoang này. Mấy ngày tiếp theo, hắn ẩn thân ở giữa núi đá, yên lặng đắm chìm ở bên trong tu hành. Cho đến một ngày, bạch, chân trời đột ngột xuất hiện một cái luồng bạch mang. Bạch mang đang lao tới đảo hang với một cái tốc độ kinh người. Sau khi đáp xuống, thần sắc của Vương Kiều Tịch có chút bối rối, di chuyển vài vòng xung quanh đảo hang, trên mặt đã lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, Mạc Cầu xuất hiện ở phụ cận. Sư tỷ đến rồi à? Ngươi! Vương Kiều Tịch bỗng nhiên quay người, đợi khi nhìn thấy Mạc Cầu, trên mặt không nhịn được lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Mạc sư đệ, sao lại là ngươi? Trịnh sư huynh nói cho ta biết. Mạc Cầu chắp tay biểu lộ lạnh nhạt. Sư huynh lo lắng cho sự an nguy của Đinh sư muội trở về hậu phương để tiến đến cứu viện, trùng hợp là ngẫu nhiên gặp được tại hạ. Đáng tiếc là, Mạc Cầu than nhẹ một tiếng nói, chúng ta bị tà đạo phát hiện, một đường chạy trốn, bọn họ không thể thoát được rồi. Thật sao? Nghe vậy, Vương Kiều Tịch hiếp hai mắt lại, lập tức gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Sư đệ tới thật đúng lúc, đợi gia ta hợp lực mở ra trận pháp này rồi vào bên trong đi. À, tốt rồi. Mạc Cầu gật đầu, Vương Kiều Tịch cũng gật đầu, nhưng hai người lại chẳng có hành động gì. Trên đảo hoàng, một nam một nữ đang giằng co, rõ ràng chỉ cần liên thủ liền có thể mở ra cấm pháp, nhưng bọn họ lại không có động tác gì. Vương Kiều Tịch quan sát kỹ Mạc Cầu, nói: "Sư đệ tới sớm hơn ta, hẳn là đã nhìn thấy cấm pháp nơi này rồi." À, Mạc Cầu gật đầu. Sông Dương Khấu. Vương Kiều Tịch lại lần nữa mở miệng. Nếu sư đệ đã biết được cái môn cấm pháp này rồi thì chắc là cũng hiểu, chỉ khi chúng ta đồng tâm hiệp lực thì mới có thể mở ra cấm pháp này. Lần này Mạc Cầu lại không có lên tiếng. Thấy thế, biểu lộ của Vương Kiều Tịch không khỏi trầm xuống, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Sư đệ, thật không dám giấu giếm nha, trên đường ta tới đây đã bị tà đạo phát hiện rồi. Mặc dù trong nhất thời nửa khắc thì bọn họ sẽ không tìm được chỗ này, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ không an toàn." Sư tỷ nói đúng lắm nha, Mạc Cầu gật đầu. Cho nên sư tỷ định làm như thế nào? Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch co rụt lại. Sông Dương Khấu, đây là một cái loại cấm pháp không phức tạp nhưng lại cực kỳ đặc thù. Nó sở dĩ đặc thù là vì cửa vào được chia hai chỗ, nhưng mà một chỗ chỉ có thể mở ra lối vào cho chỗ còn lại, không thể tự mình mở ra. Vả lại, chỉ tới lúc là thông đạo mở ra thì người ở bên ngoài mới có thể biết được đối phương có giải cấm cho mình hay không. Chỗ này liền sinh ra một cái vấn đề. Nếu như là giữa hai người không hề có tín nhiệm thì nên làm gì? Một người giải cấm, một người không. Người không giải cấm thì vào bên trong, người giải cấm lại phải ở bên ngoài. Mà nếu như là cả hai người đều lấy ra trận kỳ nhưng lại không giải cấm, vậy thì sẽ hội tiêu hao lực lượng của trận kỳ. Trận kỳ là để phòng ngừa bị người khác phát hiện, lực lượng yếu ớt. 3 năm hơi hô hấp không có động tác, một lúc sau trận kỳ sẽ mất đi hiệu lực, cần phải từ từ tích lũy trong thời gian dài. Đến lúc đó hai người cũng đừng nghĩ đến cái chuyện tiến vào. Hoặc là một người vào bên trong trước, sau đó lại từ bên trong mở ra trận pháp. Nhưng nếu như bọn họ đều là lừa dối đối phương giải cấm chế để một mình tiến vào, thì há lại mở ra trận pháp đây? Trừ phi hai người đều là giải cấm cho đối phương thì mới xem như là hoàn mỹ. Mà cái này lại trở lại vấn đề ban đầu. Nếu như hai người đều không tín nhiệm lẫn nhau, hoặc là không đủ tín nhiệm thì nên làm cái gì? Vương Kiều Tịch lúc này thử mở miệng hỏi. Mạc sư đệ, chắc là sư đệ cũng biết trong này có thứ gì rồi đúng không hả? À, Mạc Cầu gật đầu. Bảo tàng, truyền tống trận. Bất quá sư tỷ yên tâm, ta không thông trận pháp, cho nên không biết và cũng không thể mang theo vật tư để mà chạy trốn đâu. Sư đệ nói như vậy là thiếu rồi. Vương Kiều Tịch lại mở miệng. Nếu như nơi đây là chuẩn bị cho những tình huống nguy cấp, thì muốn mở truyền tống trận sẽ không phức tạp như vậy đâu. Sợ là chỉ cần đặt lên vài viên linh thạch thì có thể mở ra rồi. À, thì ra là vậy sao? Mạc Cầu gật đầu rồi lại nói. Sư tỷ nói nhiều như vậy cũng là vì lo lắng ta lừa sư tỷ mở cấm pháp, sau khi đi vào mang theo vật tư đào thoát đúng không hả? Không sai. Vương Kiều Tịch gật đầu, gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Tha thứ cho ta nói thẳng, Mạc sư đệ chỉ là một cái vị đệ tử ngoại môn, đối với tông môn không đủ trung tâm. Vả lại chắc là sư đệ cũng biết rõ cái chuyện mình bị bỏ rơi rồi, sợ là ở trong lòng khó tránh khỏi có phần cừu hận đối với tông môn. Nếu như lúc này một mình sư đệ tiến vào bí địa thì vô cùng có khả năng làm ra cái loại chuyện này. Mạc Cầu yên lặng, không thể không nói Vương Kiều Tịch nói rất có lý. Hắn cũng không phủ nhận là trong lòng của mình đã từng nghĩ qua như thế. Cho nên là hắn nhìn về phía đối phương, sư tỷ muốn ta là giải cấm pháp cho ngươi mà ngươi lại không giải cấm pháp cho ta đúng không hả? Không phải. Vương Kiều Tịch nhíu mày nói, là sư đệ giúp ta đi vào trước, sau đó ta sẽ ở bên trong mở ra trận pháp cho ngươi. Khóe miệng của Mạc Cầu hơi vểnh lên, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ngươi đừng có làm ra cái vẻ mặt như vậy. Vương Kiều Tịch mặt không đổi sắc nói, so với sư đệ gần như không có thân bằng hảo hộ ở bên cạnh thì tính dự của ta không thể nghi ngờ là cao hơn. Từ khi ta bái nhập tông môn liền nghiêm ngặt tuân thủ hứa hẹn rồi, quyết không nuốt lời. Nếu không hắn có thể trở thành hạt giống chân truyền được hả? 10 năm trước ta vì một câu nói của các sư huynh mà độc hành ngàn dặm đi cầu linh dược. 8 năm trước Hồng sư muội muốn cầu cạnh ta, ta vì sư muội mà từng quỳ ở trước mặt của ân sư 7 ngày 7 đêm để cầu sư phụ thi ân. Bắt đầu từ lúc ta còn nhỏ, gia tộc trưởng bối, tiền bối tông môn đều dạy ta làm người không thể không có tính, nhân vô tính, bất lập, thời thời khắc khắc Kiều Tịch đều ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Giải thích một chút, nhân vô tính, bất lập tức là người không có chữ tính sẽ không có chỗ đứng trong xã hội. Tiếp hát các đồ hữu. Đúng là như vậy à? Ma Cầu gật đầu. Cách nói chuyện và hành động của sư tỷ đều là không tệ, trong đệ tử đồng môn tiếng lành đầu xa tại hạ cũng đã từng nghe qua rồi. Hai mắt của Vương Kiều Tịch sáng lên. Đáng tiếc là, Ma Cầu than nhẹ một cái tiếp tục nói, ta và sư tỷ không quen, đây đều là tin đồn cả, vả lại ta cũng không có thói quen đem đường lui của mình gửi gắm vào trong tay của người khác đâu. Ngươi! Hai gò má của Vương Kiều Tịch khẽ run. Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm thế nào? Đơn giản. Ma Cầu mở miệng biểu lộ lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt, làm phiền sư tỷ để cho ta vào trước, sau đó ta sẽ mở trận pháp nơi này ra. Ngươi đừng có mơ! Vương Kiều Tịch trực tiếp bác bỏ. Nếu đã như vậy rồi, vậy thì ta đã không có gì để thương lượng được nữa à? Ma Cầu gật đầu. Như vậy xem ra chúng ta vẫn là chờ người thứ ba, người thứ tư tới đi, đến lúc đó liền ở một bên làm chứng. Không được. Vương Kiều Tịch lại lắc đầu, quay đầu nhìn hắn, thần sắc đã có vài phần hoảng loạn. Không có thời gian nữa đâu, chưa chờ được người của chúng ta tới đây thì sợ là nơi này đã bị tu sĩ tà đạo phát hiện ra rồi, đến lúc đó chúng ta ai cũng không vào được. Như vậy hả? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lập tức cong ngón tay búng ra một cái luồng linh quang đánh về phía cấm pháp trên núi đá trước mặt. Bành! Một cái tiếng động ngột ngạt vang lên, núi đá vỡ ra, cái cỡ bên trong lập tức bị nhiếp lên. Ngươi làm cái gì? Sắc mặt của Vương Kiều Tịch đại biến. Ngươi hủy phong cấm thạch rồi, nhất định là phải giải cấm pháp, nếu không chúng ta ai cũng vào không được đâu. Không sai. Ma Cầu gật đầu. Sư tỷ cũng đã nói rồi, tình huống khẩn cấp, thời gian không nhiều, chẳng bằng mau chóng làm ra quyết định đi thôi. Ta đã làm ra quyết định rồi. Vương Kiều Tịch nói, sư đệ mở cấm pháp, ta đi vào, sau đó ta ở bên trong mở trận pháp ra. Nếu như đệ không tin, ta có thể lập thể. Là thần hồn thể ngôn sao? Chuyện này không có khả năng đâu. Vậy thì không có gì để thương lượng à? Trong tràng trở nên yên tĩnh. Ma Cầu cầm cờ xí, linh quang vần quanh ở trên đang từ từ ẩm đạm đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp của Vương Kiều Tịch phát lạnh, đôi mắt băng lãnh, một cổ sát cơ lăng lệ đã ngon ngoe muốn động. Sư tỷ à, thời gian không còn nhiều nữa đâu nha. Ma Cầu nhìn cờ xí lại nói, sư tỷ lựa chọn tin tưởng ta hay là chọn rời đi nơi này? Tại sao ta nhất định phải là người lựa chọn chứ hả? Vương Kiều Tịch mở miệng, nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp nở rộ linh quang. Tại sao ngươi lại không chọn? Ta đã chọn rồi. Biểu lộ của Ma Cầu vẫn giống như trước đây, thanh âm đạm mạc. Ta sẽ không giúp sư tỷ mở cấm pháp đâu. Ngươi! Vương Kiều Tịch lúc này nghiến chặt hàm răng. Ngươi hèn hạ. Hèn hạ cũng tốt, thời gian không còn nhiều đâu nha. Ma Cầu mở miệng. Sư đệ à! Vương Kiều Tịch hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, chậm rãi nói. Ngươi xem như thế này được không? Nhất định là có biện pháp để cho hai người chúng ta đồng thời mở cấm pháp mà. Ma Cầu không có lên tiếng, chỉ giơ cây cờ ở trên tay lên. Sư đệ, ta là đệ tử chân truyền của Mê Nguyệt Phong, ngày khác có hy vọng đậu cơ, chẳng lẽ sẽ gạt sư đệ hay sao? Nếu như sư đệ nguyện ý mở cấm pháp ra thì ta có thể tặng cho sư đệ một cái món thượng phẩm pháp khí nha, tặng ngay bây giờ. Ma Cầu, ngươi cái tên khốn nạn này, nếu ngươi không mở cấm pháp ra, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Sư đệ nè, cần gì phải như vậy chứ hả? Mà cầu này, ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Vương Kiều Tịch thấy linh quang của cây cờ trên tay của Mạc Cầu đang dần dần ảm đạm đi, trạng thái tinh thần của nàng cũng rất là bất ổn rồi. Khi thì cầu khẩn, khi thì uy hiếp, khi thì dùng chỗ tốt để mà thu mua, sau cùng còn đi cuộc gào thét. Những cái luồng kiếm quang bay khắp tứ phía, nhưng lại không chém trúng cái chỗ mà Mạc Cầu đang đứng. Thật lâu sau, cái vị đại sư tỷ luôn cao cao tại thượng, đoan trang tôn quý, trước đây đã là biệt khuất đến mức phải chảy ra nước mắt. Hồ Mạc kia! Nàng nghiến chặt hàm răng, trừng mắt nhìn Mạc Cầu. Muốn chết thì cùng chết đi. Dứt lời, linh quang vọt thẳng lên không trung. Từ đầu đến cuối Mạc Cầu đều bất vì sở động, lúc này còn nhắm tịt mắt, dường như đang chậm rãi chờ đợi cho linh quang trên cây cờ tiêu tán đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, không khí dường như rơi vào trạng thái yên tĩnh. Một lúc lâu sau, bạch, một cái luồng lưu quang từ chân trời bay về, hạ xuống đảo hoang, còn có tiếng gào thét của Vương Kiều Tịch truyền đến. Họ Mạc, nếu như sau khi ngươi vào bên trong mà không mở trận pháp ra, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bành, núi đá tối liệt, một cái cây cờ bị hút vào bên trong lòng bàn tay. Vương Kiều Tịch cắn răng, nổ trần trần cây cờ trong lòng bàn tay một lát, mắt thấy linh quang trên đó sắp biến mất, nàng mới truyền pháp lực vào trong. Ông, cây cờ rung rẩy, một cơn chấn động vô hình tuôn ra, cũng mang ý nghĩa phong cấm ở đối diện sắp mở ra. Bạch, cây cờ lắc lư giữa không trung một cái, trực tiếp cắm vào bên trong lòng đất, yên lặng hấp thu linh khí. Vương Kiều Tịch ngẩn ngơ, nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, không còn tin tức gì. Bi phẫn, không cam lòng, ủy phức, phẫn nộ. Ngũ giác lục thức đều yên tĩnh, rất nhiều cảm xúc không còn sót lại chút gì, ngay cả thần sắc cũng trở nên hơi choáng. Đúng lúc này, ông, hư không trước mặt rung lên, phong cấm phía trước đã mở ra. Nàng ngẩn ngơ cất bước đi vào, cũng bắt gặp Mạc Cầu đang từ đối diện bước vào bí địa. Hai người đứng ở bên trên của một cái tòa đại điện trống trải, đôi mắt nhìn nhau. Vương Kiều Tịch bỗng nhiên cúi đầu cười khả, bờ vai rung rung, khàn giọng nói: "Sư đệ nè, ngươi lừa ta thật là khổ mà." Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhếch nhác như vậy bao giờ, nhưng kỳ quái là Vương Kiều Tịch lại không hề tức giận, trong lòng còn truyền đến những cái cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ta thì chỉ muốn đảm bảo là sư tỷ sẽ mở ra phong cấm cho ta mà thôi. Mà cầu biểu lộ lạnh nhạt, lập tức hỏi: "Nếu như ta đáp ứng giúp sư tỷ giải phong cấm trước, sư tỷ sẽ thủ tính ở bên trong mở trận pháp ra sao?" "Mở." Vương Kiều Tịch gật đầu, lại nở một cái nụ cười cổ quái, lộ ra một cái vẻ nghịch ngợm cực kỳ hiếm thấy. "Nhưng mà ta sẽ để cho sư đệ ngươi phong bế pháp lực của mình trước, lại thu hồi pháp khí, sau đó mới mở ra trận pháp." "Hả?" Mà cậu nhíu mày, "Vì sao vậy hả?" "Trên đường tới đây ta bắt được mấy tên tu sĩ tà đạo." Dường như Vương Kiều Tịch đã trầm tĩnh lại, đưa tay khẽ lướt qua mái tóc của mình, nói: "Ta từ trong miệng của bọn chúng biết được, sư đệ đã giết Triệu Vô Nhai, làm cho hai cái vị chân truyền tà đạo khác phải là kinh sợ thối lui, cũng có thể xưng là dưới đạo cơ thực lực đỉnh phong rồi." "Nói thật ra." Nàng nhìn chăm chăm Mã Cầu, lại nói: "Những cái lời mà ngươi nói là đụng phải Trịnh sư đệ, Đinh sư muội thì ta không tin, cũng không thể cam đoan đánh thắng được ngươi. Huống chi nơi đây là mật địa của tông môn, dựa theo quy củ, đệ tử ngoại môn sẽ không có tư cách vào bên trong." "Thì ra là như vậy à." Mã Cầu hiểu rõ, xem ra là tại hạ không có làm sai rồi. "Ngươi không có làm sai." Vương Kiều Tịch than nhẹ, lại hỏi: "Sư đệ nè, nếu như vào thời khắc cuối cùng này mà ta chỉ cầm cờ chứ không có ý định giải cấm pháp, thì sư đệ có giải cấm pháp cho ta không?" Mà cậu nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái: "Lúc đó ta cũng không biết ngươi đang làm cái gì." "Hiểu rồi." Vương Kiều Tịch lại thở dài, ôm quyền chắp tay: "Bội phục à." Nàng thân là đệ tử chân truyền của tông môn, tu vi và thực lực vẫn luôn khinh thường cùng giai, luôn luôn tự xưng là tài nghệ hơn người, trong cùng thế hệ không ai sánh bằng. Không ngờ là hôm nay lại bị người khác đùa bẩn trong lòng bàn tay, nhưng lại không thể không bội phục. Bây giờ không phải là lúc để nói những cái chuyện này. Mà cậu hoàng hồn liếc nhìn toàn bộ đại điện: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Vương Kiều Tịch thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Đối phương đúng là không biết mình đang làm gì, nhưng cũng biết rất rõ mình sẽ làm gì. Nguyên bản sự lựa chọn phức tạp vì song phương không tín nhiệm lẫn nhau này đã bị Mà cậu hời hợt chặt đứt. Từ bỏ thì là đồng quy vô tận, giải cấm thì sẽ còn một chút hy vọng sống. Dưới tình huống chỉ có hai sự lựa chọn này, chỉ cần nàng không điên thì cũng chỉ có thể chọn cái thứ hai. Nhưng không thể nghi ngờ là Mạc Cầu cũng không phải là người vô tình. Giống như lời mà trước đây hắn đã nói, Mạc Cầu chỉ đang đảm bảo người đối diện sẽ cởi bỏ phong cấm cho hắn mà thôi. Vào thời khắc cuối cùng, Mạc Cầu cũng không keo kiệt triển lộ thiện ý. Đối phương rất là tự tin đến mức có thể nắm được suy nghĩ của mình không sai một chút nào. Trên thực tế, hắn đã thật sự làm được. Lấy lại bình tĩnh, Vương Kiều Tịch quét mắt tứ phía. Đây là một cái tòa đại điện trống rỗng, cực kỳ rộng lớn. Hai bên đại điện có bày một chút giá gỗ tinh xảo. Trên giá gỗ là một cái món bảo vật bị linh quang bao phủ. Trên chủ vị của đại điện không có ghế ngồi, chỉ bày một cái tòa trận pháp, truyền tống trận. Ở bốn phía của truyền tống trận đều có một vài lỗ khảm. Nhìn kích cỡ thì vừa vặn có thể nhét vừa một cái viên linh thạch. Tổng cộng có 10 cái lỗ, cũng mang ý nghĩa dùng 10 viên linh thạch liền có thể khởi động trận pháp rồi. Bất quá chắc chắn không phải là linh thạch hạ phẩm. Hai người tiến lên một bước, đi tới gần truyền tống trận. Vương Kiều Tịch thấy thế bèn nhíu mày. Trên người của sư đệ có linh thạch trung phẩm không hả? Linh thạch trung phẩm cũng không phải là hàng thông thường, một viên có thể sánh bằng 100 viên linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn không thể đổi được. Đúng là trên người của Mạc Cầu có linh thạch trung phẩm. Tất cả linh thạch trung phẩm đều là của Lý Nguyên Cảnh, mặc dù số lượng không nhiều nhưng có lẽ là có đủ 10 viên. Nhưng hắn không có ý định một mình bỏ ra, mà là đưa tay chỉ về phía một cái giá gỗ ở bên trái của đại điện nói: chỗ đó liền có linh thạch cần dùng để khởi động trận pháp kìa. Vương Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên giá gỗ có một đống nhỏ linh thạch trung phẩm đang bị linh quang bao phủ. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức lấp lá, chậm rãi nói: toàn bộ những vật ở đây cuối cùng cũng đều phải mang đi. Hiện giờ chúng ta lấy xuống, chắc chắn tiền bối tông môn sẽ không trách tội đâu. Cái này đương nhiên rồi. Mặc Cầu gật đầu phụ họa. Lấy ra trước thời hạn cũng là vì thuận tiện mở ra trận pháp, hợp tình hợp lý à. Tiền bối đương nhiên sẽ không trách tội rồi. Có cớ rồi, hai người cũng không chậm trễ, lách mình xuất hiện trước giá gỗ. Mặc Cầu đưa tay ra hiệu: sư tỷ mời. Bảo vật ở trên giá gỗ đã bị cấm pháp bao phủ, người có thể đến chỗ này thi pháp thì tất nhiên không phải là kẻ yếu rồi, đại khái sẽ là cái vị tu sĩ đạo cơ. May mắn cấm pháp truyền thừa của Thương Vũ phái đều là nhất mạch tương thừa, cho dù không đủ tu vi thì cũng là có thể nghĩ biện pháp. Cấm pháp hóa thành một cái quả cầu bao phủ linh thạch vào bên trong. Vương Kiều Tịch đứng trước quả cầu, đôi mắt đẹp lấp lánh linh quang. Thật lâu sau, trong miệng của nàng mới khẽ quát một tiếng, mười ngón tay nở độ linh quang giống như là mạng nhện bao trùm về phía trước. Linh quang như tuyến từ từ rót vào bên trong cấm pháp, chậm chậm hao mòn pháp lực trên đó, cho đến khi bà linh quang bạo tối, mấy chục cái viên linh thạch trung phẩm lộ ra trước mắt. Vương Kiều Tịch tỏ ra vui mừng, vội vàng tiến lên một bước, lập tức nghĩ đến cái chuyện gì đó bèn dừng lại, nhìn về phía Mạc Cầu: sư đệ, còn dư lại mỗi người một nửa nha. Mạc Cầu nở một cái nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một cái túi trữ vật trống thu hồi linh thạch. Đã có bắt đầu, hai người cũng không khách khí nữa, tự mình tìm một cái giá gỗ rồi bắt đầu giải trừ phong cấm. Vương Kiều Tịch thì trọn trúng một cái thanh ngọc xích, còn Mã Cầu thì dừng ở trước mặt một cái cây cờ nhỏ màu đen, Vạn Quỷ Phiên. Không ngờ là cái cây Vạn Quỷ Phiên lúc trước nằm trong tay của Bạch Cốc Vật lại xuất hiện ở đây. Bất quá ngẫm lại cũng không có kỳ quái, Thương Vũ phái không có cao thủ tu hành tà pháp, cho nên cũng chỉ có thể phong cấm cái món pháp khí tà đạo này. Vạn Quỷ Phiên mới là pháp khí thành danh của Bách Quỷ Tẩu, Diêm La Phiên thì không phải. Vào thời kỳ mà Bách Quỷ Tẩu toàn thịnh, dựa vào cái việc trắng trợn tàn sát sinh linh, vơ vét linh vật, tích lũy được 6 cây Vạn Quỷ Phiên, có thể kết được tứ phương Diêm La đại trận. Đại trận này có thể vây giết tu sĩ đạo cơ trung kỳ, uy phong một thời. Mà Diêm La Phiên thì chính là chí bảo mà hắn ta khổ cực tìm kiếm. Nhưng mà vừa mới lấy được, còn chưa kịp luyện hóa, đã bị trưởng giáo của Thương Vũ phái Mao Cố bắt giữ. Nếu như là có thể chân chính luyện hóa Diêm La Phiên, dùng làm chủ phiên thiết hạ Diêm La đại trận, cho dù là Mao Cố có là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thì cũng chưa biết là ai thắng ai thua. Đáng tiếc là muốn lập nên Diêm La đại trận thì cần ít nhất 4 cây kỳ phiên, mà trên tay của Mạc Cầu lúc này chỉ có 2 cây, cho dù tăng thêm cái cây trước mặt này thì cũng không đủ rồi. Vương Kiều Tịch theo nếp hành động chậm chậm mài mòn cấm pháp, đồng thời có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Cầu. Nàng có thể giải khai phong cấm là dựa vào căn cơ vững chắc, còn có truyền thừa cùng cấm pháp nhất mạch tương thừa. Trước đây Mạc Cầu chỉ là phàm nhân, thời gian tu hành pháp thực cũng là không lâu lắm, còn chỉ là một cái tên đệ tử ngoại môn, chưa từng đạt được truyền thừa chân chính, không biết hắn sẽ phá cấm như thế nào. Đừng nhìn nàng phá cấm đơn giản như vậy mà cho rằng chuyện này dễ dàng. Phóng nhãn toàn bộ Thương Vũ phái, thực lực dưới đạo cơ mà có thể phá vỡ cấm pháp chỗ này, số lượng tuyệt đối không vượt quá 5 người. Bạch, ngay lúc nàng đang trầm tư thì trước ngực của Mạc Cầu bỗng nhiên xuất hiện một cái luồng đao quang. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là bạch câu xuyên qua khe hở, không lưu vết tích. Linh quang của cấm pháp trước mặt bỗng nhiên tối liệt đi. Bành, linh quang vỡ nát. Cái cây cờ nhỏ màu đen ở bên trong cũng bị Mạc Cầu nắm lấy trong lòng bàn tay. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch co rụt lại, trong lòng sợ hãi cả kinh. Ngay cả trình tự thi pháp cũng trở nên lộn xộn. Nàng nhìn thấy rất rõ ràng, một đao vừa rồi của Mạc Cầu là chém trúng ngay cái tiết điểm linh lực trên cấm pháp, vả lại còn là một kích tức nắng. Toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, rất là tùy ý, còn mang theo một cái loại cảm giác cân đối tới kỳ dị. Nhưng linh lực du tẩu rất là nhanh à, lại còn phải bắt lấy tiết điểm cấm pháp hiển lộ trong cái sát na kia. Có thể làm được đến cái loại trình độ này, nói rõ nhãn lực và ngự đao chi pháp của Mạc Cầu đã là cao minh đến mức đáng sợ rồi, thậm chí phải nói là khủng bố. Nếu như đổi thành nàng, nếu như người đứng ở trước mặt của Mạc Cầu là nàng thì sắc mặt của Vương Kiều Tịch tái nhợt, cho dù nàng có thi triển tất cả thủ đoạn thì cũng không nghĩ ra cách nào để mình không chết cả. Nhưng rất hiển nhiên, Mạc Cầu muốn chém ra một đau vừa rồi cũng không phải đơn giản như vậy. Sắc mặt của hắn cũng đã tái nhợt, khí tức trên người cũng đã yếu đi rồi. Một lát sau, hắn mới khẽ nhả ra một cái ngụm trọc khí, dịch bước đi tới một cái giá gỗ chứa ngọc giản ở bên cạnh. Một lúc sau, răng rắc, linh quang tối liệt, ngọc giản bị hắn nắm trong tay, thần niệm quét qua, trên mặt lập tức lộ ra động dung. Hồ Công Bảo Đan Kinh, đây là một cái quyển luyện đan bí yếu của Mê Nguyệt Phong, trong đó có ghi 136 loại đan dược và 17 phương pháp luyện đan thu đan, còn có giải thích về rất nhiều linh dược, dược lý phối hợp, ngũ hành hòa hợp. Ở trong đó có loại đan dược dành cho phàm nhân giống như là Tiên Thương Đan, cũng có luyện khí bảo dược như là Quy Nguyên Đan, Ngưng Thần Đan, còn có 11 loại linh dược mà tu sĩ đạo cơ có thể dùng đến, và kỳ dược có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Mạc Cầu nắm chặt ngọc giản, phát hiện thấy Vương Kiều Tịch đang nhìn chằm chằm mình, bèn lập tức mở miệng ra. Ngọc giản có thể sao chép mà, phục chế cũng được, sư tỷ không cần lo lắng Mạc mẫu sẽ tư tàn. Không, không. Vương Kiều Tịch xấu hổ cười một tiếng, đồng thời nhẹ thôi pháp lực phá vỡ cấm pháp trước mặt. Mà lúc này Mạc Cầu đã đi tới một cái chỗ khác rồi. Nửa ngày sau, ngoại trừ 7 cái cấm pháp cuối cùng quá mức tinh thâm, hai người không thể làm gì được, những cái bảo vật còn lại đều đã bị bọn họ lấy ra. Mạc Cầu lấy được 13 món, Vương Kiều Tịch lấy được 6 món, trong đó có 4 cái ngọc giản. Ngoại trừ Hồ Công Bảo Đăng Kinh thì còn có một bộ kiếm quyết, Thương Vũ Thất Tường, Linh Quang Pháp Nhãn phiên bản đầy đủ, cộng thêm Tam Thập Lục Vân Triển Chân Phù. Kiếm quyết Thương Vũ Thất Tường là kiếm quyết đỉnh tiêm truyền thừa của Thương Vũ Phong, đương nhiên là cực kỳ cao minh, nhưng lượng uy lực thì cũng chỉ là mạnh hơn Âm Sát Thập Nhị Kiếm một đường, không kém hơn Trảm Niệm Đao bao nhiêu. Mạc Cầu không có ý định lãng phí tinh thần để cảm ngộ cái môn kiếm quyết này. Linh Quang Pháp Nhãn phiên bản đầy đủ lại là niềm vui ngoài ý muốn, đây chính là thủ đoạn mà chỉ tu sĩ đạo cơ mới có. Về phần Tam Thập Lục Vân Triển Chân Phù, hắn đã sớm lấy được rồi. Nhìn ra được những thứ đạt được ở chỗ này đều là vật của tứ phong tứ mạch đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đan dược, kiếm quyết, thần thông, cấm pháp, đầy đủ mọi thứ. Về phần công pháp trọng yếu nhất, hẳn là đang nằm trong 7 cái linh quang không thể phá vỡ được kia. Trừ cái đó ra, hai người lại lấy được một chút đan dược, pháp khí, linh thạch và một vài linh tài đặc thù. Nếu như có thể lấy hết những vật này, thu hoạch này lớn đến mức là có thể làm cho tu sĩ đạo cơ động dung. Đáng tiếc là lấy không có được. Sư đệ à, Vương Kiều Tịch lúc này khẽ vuốt một cái thanh phi kiếm trong tay, nói: Mặc dù chúng ta đã lấy được những cái vật này, nhưng khi tiền bối tông môn tới đây thì vẫn phải giao nộp lại. Đương nhiên là, nàng chần chờ một chút tiếp tục nói, nơi này phong cấm quanh năm, cho dù là tiền bối tông môn thì chắc là cũng không biết cụ thể nơi này có cái gì. Chúng ta có phải là nên bỏ lại một hai món không hả? Mạc Cầu hơi nhíu mày. Sư tỷ nói đúng lắm. Sư đệ hiểu được là tốt rồi. Vương Kiều Tịch cười một cái, rung tay đánh ra 10 cái viên linh thạch rơi xuống lỗ khảm ở bên trên truyền tống trận. Tiếp theo chúng ta liền chờ. Hả? Nàng còn chưa dứt lời, hai người đã đồng thời ngẩng đầu cách trận pháp nhìn về phía chân trời nơi xa. Bạch, trong chân trời có một cái vạch lửa khóa tối hư không, chớp mắt đã là trăm trượng, mới là thoáng cái đã vượt qua đỉnh núi trùng điệp. Phía sau hỏa quang lại có hai luồng độn quang, một thì âm trầm, một thì quỷ dị, hai vạch độn quang một trái một phải, thỉnh thoảng thi triển pháp thực kinh khủng đánh tới người trước mặt. Chỉ là pháp thực ba động lại cách nhau rất xa, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy mát lạnh trong lòng. Người đó là... Mạc Cầu hiếp mắt lại, linh quang pháp nhãn chiếu rọi, bóng người ở bên trong ngọn lửa dần dần rõ ràng. Hỏa Nha đạo nhân, chủ nhân của Xích Hỏa Phong. Hỏa Nha đạo nhân cao thủ trúc cơ trung kỳ, nghe nói là vì người mang trọng bảo nên thực lực không kém gì trúc cơ hậu kỳ. Nhân vật như vậy mà lại bị người ta truy sát sao? Mà lại xem tình hình thì còn cực kỳ không ổn. Cổ sát điện, chấp pháp điện chi chủ, Mạc Thiên Cụ. Sắc mặt của Vương Kiều Tịch ngưng trọng, nghiêm túc nói. Một người khác thì chắc là đến từ Huyết Sắc Tông rồi. Nàng tiến lên một bước, bấm tay muốn dẫn động trận pháp nơi này. Trận pháp này không chỉ là có thể ẩn nấp hành tung mà đồng thời cũng có lực công kích không kém. Ở trong tay hai người có lẽ không làm được cái gì tu sĩ đạo cơ, nhưng chặn đường vây khốn một người trong một thời gian ngắn thì cũng không khó. Xem tình huống phía trên, tuy là hai vị trúc cơ tà đạo liên thủ mạnh hơn hỏa nhà đạo nhân, nhưng một đối một thì sẽ không địch lại. Nếu như có thể ngăn cản một người cộng thêm hai người bọn họ hiệp trợ, chưa chắc là không thể thay đổi chiến cuộc. Dừng tay! Ngay lúc nàng sắp động thủ thì Ma Cầu lại đột nhiên tiến lên một bước đưa tay ngăn lại. Sao vậy hả? Đằng sau còn có người. Ma Cầu lại chỉ tay về một cái phương hướng. Vương Kiều Tịch nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ thấy ở sau lưng của ba cái vệt động quang kia vẫn còn có bốn đạo động quang đang theo đuổi không bỏ. Bốn người đều là tu sĩ đạo cơ, hơn nữa đều là tu sĩ tà đạo. Đáng! Thân thể Vương Kiều Tịch rung lên, vô thức lùi lại một bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này Ma Cầu đã vội vàng quay người, đại thủ lăng không ấn xuống, pháp lực bao trùm truyền trống trận, bắt đầu khu động trận pháp. Sư đệ! Vương Kiều Tịch lấy lại tinh thần, thấy thế liền quýnh lên. Không được! Ai cũng không biết là cái tòa truyền tống trận này còn có thể dùng được mấy lần. Lỡ như hai người rời đi chính là một cái lần cuối cùng, như vậy chẳng phải là đã đoạn tuyệt đường lui của những người khác sao? Vả lại truyền tống vào lúc này, cho dù có trận pháp che lấp, sợ là cũng không thể gạt được cảm giác của tu sĩ đạo cơ. Nhưng Ma Cầu vẫn là bất vì sở động, tiếp tục thôi động trận pháp. Cùng lúc đó thì Hóa Nha đạo nhân đã độn đến trên không trung của đảo hoang, nhìn lướt qua phía dưới, tốc độ phi độn không thay đổi. Ngay lúc hai người ở đằng sau tới gần đảo hoang thì hắn ta lại đột nhiên cười gằn, một tay nhấn xuống đảo hoang. Anh linh quang ngập trời, trong nháy mắt đã bay thẳng lên cao trăm trượng, cuốn hai người ở trên không trung vào trong đó, cũng làm cho một đám tu sĩ tà đạo ở sau lưng bị trì trệ. Không được! Vương Kiều Tịch và Ma Cầu đồng thời biến sắc. Bọn họ không kích phát trận pháp, nhưng không có nghĩa là Hóa Nha đạo nhân sẽ không là vậy. Sở dĩ Hóa Nha đạo nhân dẫn tri binh tà đạo tới chỗ này, đương nhiên là định mượn nhờ trận pháp chỗ này để vây khốn tri binh, để tạo cơ hội cho kế hoạch tiếp theo của mình. Sư tỷ nè! Ma Cầu quyết định thật nhanh. Sư tỷ đến điều khiển truyền tống trận. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 87 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hữu ở tập 88 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như là like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.